Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, họa địa vi lao nổ thiên môn. Ngu Uyên kiếm cốc, hai bên có sơn nhạc rút trời mà lên, bởi vì Ngu Uyên thiên địa điên đảo, thạch nhân hai tay kẹp lấy thiên A kiếm nhận, hai bàn tay trên quanh quẩn vô biên huy hoàng màu sắc. Bàn thạch không già, thương hải khó lay, hắn mở miệng, phun ra thanh âm, cái này hiển nhiên lại là một đường đại thần thông, mà cái này thiên A nhất kiếm mượn tới nơi này tròn trăm vạn dặm Ngu Uyên giang hải chi thủy. Hóa một đường kinh thiên tử kiếm chém xuống, thế mà cũng không thể giết hắn, nhưng bây giờ trạng thái này như cũ tại trong rằng co. Lý Tịch Trần hai con ngươi không vui không buồn. Trong tay hư kiếm hướng về phía trước đưa ra, thế là Đông Hoàng Thái Nhất Thiên A kiếm cũng hướng về phía trước đưa ra một tấc. Ong ong ong như kim thiết ma vuốt, lại tựa hồ có cái gì bị mở ra. Thạch nhân mắt thấy cái kia Thiên A kiếm dĩ nhiên cơ hồ cùng mình mi tâm trùng điệp. Chỉ cần lại vào một chút, chớ nói một tấc, cấp nửa tấc chi địa, cái này thạch thân tất nhiên sụp đổ thành bụi. Lần này điều động hóa thân, chiến đến bây giờ, Bắc Hải chân thần trong nội tâm đã có so đo, không phải Tây Tà quá yếu, mà là cái này nguyên thần quá mạnh, thiên kiều bốn bước, nắm bảy loại thần thông hóa thân hàng lâm thế mà cũng không làm gì được. Lúc này rơi vào hạ phong, Bắc Hải chân thần thần niệm có ý nghĩ, đồng thời lại là tự nói thầm, bực này cường đại vô cùng nhục thân. Nếu như đoạt đến, chân nó tinh thần tu hú chiếm tổ chim khách, cái kia quả nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Đây cũng là vẫn muốn làm sự tình, nhưng bây giờ, tựa hồ không còn bao nhiêu khả năng. Phía sau Đông Trụy Thái Dương lấp lánh quang hoa, thạch nhân minh bạch, nhìn lấy chính mình cái hóa thân này, cứng đối cứng có lẽ khó mà cầm xuống. Mười thế kim quang thân, danh xưng phòng ngự vô lượng tuyệt thế đại thần thông, thế mà bị cái này thiên A kiếm rạch ra miệng máu. Cái này tiểu tử coi là thật khó có thể đối phó. Tất nhiên dạng này, lợi dụng thần niệm quyết đấu A. Hắn trong mi tâm, nguyên bản không có ngũ quan địa phương mọc ra một cái khe. Ra đá băng liệt, trong đó mở ra một cái mắt dọc. Càn khôn đổi dị. Lý Tịch Trần bị kéo vào thế giới tinh thần bên trong. Lúc này kính hồ lưỡng phân, thạch nhân hiển hóa Bắc Hải chân thần bộ dáng, mà kính hồ bờ bên kia, nhưng là gốc kia dị thường mạnh mẽ cây hoa đào. Thuộc về Lý Tịch Trần thạch nhân cũng tỉnh lại, trên thân màu xám cấp tốc biến mất, hóa thành huyết nhục, mà bầu trời nháy mắt âm u hạ xuống. Cây hoa đào phía dưới tam ngã đứng người lên, kia là ba tôn Lý Tịch Trần, là tam ngã, là tam trần, cũng là tam tay ba khó, đạo ngã, bản ngã, chân ngã, ba tôn Lý Tịch Trần đối mặt Bắc Hải chân thần. Sau đó người cười lạnh, vừa muốn hoạt động, nhưng mà toàn bộ thế giới tinh thần cũng bắt đầu biến ảo. Ba đạo to lớn cái bóng lập sau lưng tam ngã. Mở ra cái kia lục đôi mắt, tựa như quân lâm trên trời chân chính tiên nhân, quan sát nhân gian ghê tởm chi thần. Cái kia càng là trí nhân, thần nhân, thánh nhân, loại kia cuồn cuộn uy nghiêm không thể xóa nhòa. Bắc Hải chân thần thân thể đột nhiên cứng đờ, mà liền tại lúc này, to lớn cảm giác nguy cơ trực kích trong lòng của hắn dưới đáy. Ba tôn Lý Tịch Trần đồng thời mở miệng, trách mắng, lăn ra ngoài, ba ngôn hóa một lời phá vạn pháp, trong nội tâm chi địa là thanh tĩnh vị trí, dùng cái gì nhường người tùy ý tới lui, ai thiện tu tâm, tự rước lấy nhục, chẳng phải là lôi công trước mặt trùy trống to, điện mẫu môn hạ lộng kim phát, cái kia cuồn cuộn uy nghiêm khó mà quên mất. Cho dù như Thái Uyên Vương Độ đều chưa từng tu hành đến cảnh giới. Kia là nhân gian bên trong trí cao tâm cảnh. Tọa vong cực cảnh, thần niệm trong nháy mắt bị đánh nát, Bắc Hải chân thần suy nghĩ bị bóp méo. Lúc này ầm vang một tiếng quý vị, như bị sét đánh, hắn giật nảy cả mình. Lúc này là thật chấn động không gì sánh nổi. Tọa vong cực cảnh, không có khả năng, Thạch Nhân kinh hãi. Lúc này thân thể đột nhiên nhoáng một cái, tối hậu hai loại thần thông một trong thi triển ra, mà thiên a kiếm dĩ nhiên đâm xuống, Ngu Uyên bị xé mở lỗ hổng, thiên nhân hai đạo uy phong đại triển, Lý Tịch Trần xuất thủ, lúc này xòe năm ngón tay, chính là hỗn nguyên kình thiên đại ấn, nguyên địa quang mang quy phục, Thạch Nhân đã hóa bụi đất sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt giống như nghịch chuyển thời gian một dạng làm lại. Đại thần thông, hướng chết mà sống. Đây là một chiêu bảo hộ tính mệnh đại thần thông. Cũng không có sức công phạt. Thế nhưng tại gặp tĩnh mịch trọng thương, không thể vãn hồi thời điểm có thể thi triển đi ra. Chân chính là như ngắn thời gian nghịch chuyển chính mình tuế nguyệt. Nguyên bản chết chóc tương lai bị hóa thành sống sót hiện tại. Thạch Nhân minh bạch, chúng rồi thiên A kiếm. Vậy cái này thân thể bản thân chỉ là một đường phân linh thần niệm. Tất nhiên sẽ bị chém hôi phi yên diệt. Nhưng mà trước mắt nếu để cho cái này đạo nhân chạy, thắng thua là nhỏ, báo thù cũng là nhỏ. Ném đi thái thượng hóa thân tung tích mới là chuyện lớn. Nếu là mình tại Bắc Hải bên trong động tĩnh lại lớn một chút, một khi kinh động Nam Sơn chi chủ, tất nhiên dẫn Thái Chân Sơn Địa tổ xuất hành, mà uổng tử thành sự đã đương phát sinh, Thái Hoa Sơn tất có phát giác, đến lúc đó liền lại khó mà bắt lấy ra hỏa này. Đoạt hắn nhục thân, thực sự là, tọa vong cực cảnh tăng thêm chưa hề hóa kén Thái Thượng Hóa Thân. Người bộ này thể xác, một bộ túi da. Sao có thể tiếp nhận nhiều như vậy biếu tặng? Thạch Nhân quy vị, Thái Nhất Sinh Thủy Đảo Ngu Uyên, một kiếm kinh thế, chỉ một kiếm này đã lại không có thể thi triển. Lý Tịch Trần nhìn về phía tứ phương, những cái kia Ngu Uyên chi thủy đều chảy khai. Đúng là cùng Thạch Nhân lời nói, thiên kiều cảnh coi là thật khó chơi rất, nếu không phải thực lực tuyệt đối nghiền ép. Song phương muốn tranh đấu thật dài thời gian, Đông Hoàng Trung Thanh âm dẹp yên càn khôn, chư thánh hình bóng tại niệm tụng độ nhân kinh văn. Lý Tịch Trần mở miệng, đối Thạch Nhân nói, cho dù không thể lại thi một kiếm kia, ngươi bây giờ thần thông còn lại một đường, lại lấy cái gì cùng ta đọ sức? Thạch Nhân, nếu như bình thường nguyên thần, đã sớm bị ép thành bột mịn. Không ngờ ngươi cái này thái thượng hóa thân hậu bối, pháp lực hùng hồn không dứt, có thể đem ta bước đến tuyệt lộ bên trên. Chỉ đến loại tình trạng này, sơn cùng thủy tận, ta không dễ chịu, ngươi cũng không kém được bao nhiêu. Lý Tịch Trần, ngươi đã biết rõ kết quả, vậy liền để cho ta độ hóa ngươi đi. Thạch Nhân cười to, ta vì ngươi kiếp nạn, ngươi lại muốn độ hóa kiếp nạn. Đông Hoàng, người khó tránh khỏi có chút nói khoác không biết ngưỡng. Nếu ta chỉ là hóa thân đến đây, người độ hóa cũng liền độ hóa. Bây giờ thiên kiều bốn bước thua ở nguyên thần tay. Nói ra hoang đường, sợ cũng không người tin tưởng. Chỉ bây giờ ta lấy thiên đạo kiếp nạn thân phận hàng lâm Ngu Uyên. Là đắc chính là xong người chi kiếp, giết người tính mệnh, người thế mà nói rằng độ hóa ta. Hắn lớn thán một tiếng, sau đó hai tay đột nhiên nâng lên, to lớn quang hoàn bỗng nhiên bao khỏa cái này một mảnh đại địa. Ngu Uyên đầu cùng, Thái Dương Huy Hoàng xuất hiện dị tượng, mà ở trong đó Ngu Uyên đại địa đã sớm bị hai người chiến đấu cải biến. To lớn kiếm cốc thiên môn treo ngược trên đời này, ngay tại mảnh này khe nứt vị trí chi địa. Bầu trời đại địa đều bị cái kia quang hoàn bao khỏa. Thạch Nhân ngồi xếp bằng xuống, mà Lý Tịch Trần bản thân nhìn thấy, nhưng là một tòa cự đại thiên môn xuất hiện. Họa địa vi lao, lấy kỳ thế khả năng áp thế này chi sống. Hắn mở miệng, chạy không thoát, người đã bị vây nhốt Ngu Uyên bên trong. Thiên môn mở đóng, cũng đem nổ nát vụn. Một chiêu cuối cùng này đại thần thông thế mà có thể mở đóng thiên môn. Thật sự là nhường người kinh ngạc vô cùng. Dùng thế giới khác quy tắc trấn áp đương thế cường giả. Cái này có thể nói là họa địa vi lao tối cao thuyết minh. Tại chư pháp thần thông bên trong, thuộc về chữ lâm đạo, thạch nhân mở miệng, chín chữ chân kinh, thế gian thần thông, ai cũng ra hết tại đây. Lý Tịch gần tóc trắng không gió mà bay, cũng làm trợn mắt chi dung. Biện pháp tốt, mượn nhờ thiên môn nổ tung thời gian lực lượng đem ta đánh nát. Sau đó lấy thần niệm cướp đoạt ta nhục thân sao? Nổ thiên môn loại chuyện này, ta trước kia có thể là làm qua. Thạch nhân cười ha ha, dương mưu chính là như thế. Ngươi đều có thể phá vỡ cái này thần thông. Từ đây rời đi, bất quá ta muốn cùng ngươi kể một ít. Tranh này địa là lao, có thể chính là khắc chế ngươi cái kia kim thiền thoát xác. Tọa vong cực cảnh a, ta là thật không nỡ ngươi. Hoàn mỹ nhục thân, hoàn mỹ tinh thần, nhưng mà đi đến mức hiện nay, một chiêu này cũng chỉ là hạ hạ kế sách. Lời nói rơi xuống, quang mang dĩ nhiên chiếu rọi thiên cổ, đè xuống cái kia đông trụy thái dương. Lý Tịch Trần đứng thẳng thiên khuyết, con người khẽ híp một cái, mà chính là cái này nháy mắt cuồn cuộn huy hoàng đã lấn át nơi này. Đồng dạng hợp thành lên, còn có chư trần, yên tĩnh vô thanh, chỉ cái này một mảnh phương viên vạn lý ngũ uyên kiếm cốc đột nhiên chấn động. Thiên môn, nổ tung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.